Đỉnh luyện thần ma, chương 218, giáng lâm ẩn long đảo, góc truyện audio.com, chủ nhân, yêu thú hay nhân tộc chỉ có tối đa một lần độ kiếp đột phá cảnh giới. Đại Hắc lại một lần nữa khẳng định với Diệp Tử Phàm, bây giờ hắn luyện hóa thông thần linh vân giọng nói trầm bổng không ít. Vấn đề này Diệp Tử Phàm đã hỏi hắn một lần rồi, chỉ là hắn biết Diệp Tử Phàm còn chưa cam lòng nên mới hỏi lại mà thôi. Thật ra một khi động hư bí cảnh đã bị tu luyện giả hiển hóa thành động thiên phúc địa, nếu như không được trải qua thiên kiếp tẩy lễ, cả cuộc đời này cũng chỉ là tại cảnh giới như vậy, cái này thường được gọi là bán hoàng cảnh giới, chỉ là cái loại cảnh giới này rất khó mà gặp được, vì không một vị yêu vương nào khi không gian thuế biến mà không phải độ kiếp cả. Nếu như nghĩ đến việc gì? Hai mắt của Diệp Tử Phàm phát sáng trở lên. Nếu như mà hắn tìm lấy yêu vương hay pháp thần tối đỉnh đang độ kiếp, có phải hay không đây là một con đường tắc tăng lên thực lực? Chỉ cần giúp bọn họ vượt qua lôi kiếp như vậy không phải là danh lợi song thu hay sao? Chỉ là sau đó hắn lại bỏ đi cái ý nghĩ này, không phải là biện pháp này không hay, mà là hắn làm như vậy rất có thể sẽ làm cho thiên hạ phẫn nộ, đối với cái gọi là thiên nộ nhân oán hắn cũng không sợ, thứ mà hắn kinh sợ chính là thánh nhân cường giả tại thần lục nhỏ bé kia, thế nhưng vẫn có một tôn thánh nhân tọa chấn, hắn không tin rộng lớn gấp mấy lần thiên nhược đại lục lại không có thánh nhân tọa chấn. Nếu chọc phải đám thánh nhân kia không mau, hắn cũng không có kết quả gì tốt, không phải may mắn vẫn luôn có thể chiếu cố hắn. Ân, cũng không phải là, không có cách nào, nếu như là người của mình thì sẽ không gặp phải vấn đề kia. Diệp Tử Phàm lấy tay gõ lên trán của hắn một cái nói. Hắn thật sự là ngốc, nếu như đám độ kiếp giả kia là thuộc hạ, hoặc là nô lệ của hắn, hắn có làm gì cũng đâu cần quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Đại Hắc, nhanh cho ta biết đám phệ kim phong kia đang ở đâu. Diệp Tử Phàm hỏi, chỉ cần đem đám tứ giai yêu vương phệ kim phong đẩy lên yêu hoàng cảnh, không phải là không có việc gì rồi hay sao? Nghĩ đến hàng chục triệu phệ kim phong độ kiếp cảnh tượng, hắn không khỏi chảy nước miếng. Chủ nhân, ngài vẫn là bỏ cả ý nghĩ đó đi, theo ta quan sát, đám kia phệ kim phong hiện tại cách ngài vị trí có mấy cái tinh vực lớn nhỏ, với tốc độ hiện nay của ngài muốn tìm đến bọn nó không có vài ngàn năm là không thể. Đại Hắc như đoán biết. Diệp Tử Phàm trong lòng nghĩ gì, liền tạc một chậu nước lạnh dập tắt đi cái ý nghĩ hỏa thiêu trong lòng hắn. Xem ra đành phải tìm cơ hội khác, Diệp Tử Phàm giọng buồn rười rượi nói. Hắn không biết lúc trước tại sao ma xui quỷ khiến thả đám phệ kim phong kia đi, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Ầm ầm, rào, rào, Đại Hắc, ngươi xem đám linh dược này có thể luyện chế ra được bao nhiêu pháp thể đan. Diệp Tử Phàm phất tay lên, mấy trăm vạn dặm độc hạc thành bên trong phàm là ở trong thần thức của hắn đều bị hắn thu vào bên trong luyện thần đỉnh. Ngay cả mấy đầu trung phẩm linh mạch bên dưới hắn cũng không có buông tha, hiện tại hắn không còn tại thiên hoang, không sợ thiên hoang đại lục pháp tắc chế ước, có thể thoải mái vận dụng lực lượng trên pháp thần cảnh. Chủ nhân, bên trong này đa số đều là tam giai linh. Dược tứ giai chỉ có vài trăm cây, trong đó 9 loại linh dược chủ yếu luyện chế pháp thể đan, còn thiếu một loại là khô thiên đằng, thật sự là khó luyện chế ra được pháp thể đan. Đại Hắc nhìn một đống lớn đủ loại linh dược trước mặt chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Những cái này linh dược số lượng là nhiều một chút nhưng chỉ là cấp thấp linh dược mà thôi, muốn dựa vào đám này linh dược luyện chế ra pháp thể đan, nói dễ hơn làm. Xem ra phải đi hóa duyên thêm một lần, Diệp Tử Phàm thầm nói nhỏ, sau đó thân thể lại tiêu thất không thấy. Cách độc hạc thành 3.000 vạn dặm về phía đông cũng có một nơi núi rừng tươi tốt, linh khí nồng đậm, rộng lớn của nó có thể nói là gấp đôi độc hạc thành. Đây cũng là xào huyệt của một băng cướp nổi tiếng vân hoang sa mạc ẩn long đảo. Ẩn long đảo cũng không phải là bình, thường đảo tặc mà là tập hợp tội phạm của ẩn bình thành cùng vân long thành lại bên nhau thành lập nên, tại bên trong hai tòa trung cấp thành trì kia không việc ác nào bọn họ không làm, chỉ là sau bị thành chủ truy đuổi gắt gao cho nên mới phải co mình lại nơi hoang vu dã lãnh này. Ầm ầm, người nào dám đến ẩn long thành chúng ta dương oai. Ẩn long đạo thủ lĩnh, pháp thần hậu kỳ đại thành cảnh giới Ô Thiết Tâm phi lên không trung, đưa mắt nhìn một đạo hắc động cao không thấy cuối tránh lui quát. Đại ca, lần này người đến không thiện a, ẩn long đạo lão nhị, pháp thần hậu kỳ tiểu thành cảnh giới Mã Nhan Thanh cũng đứng tại bên cạnh, nhìn đạo hắc động kia không ngừng cắn nuốt ẩn long đạo hàng vạn chân huyền, siêu phàm cảnh, gương mặt của hắn không khỏi co giật một cái. Đại ca, chúng ta phải làm sao đây? Tiếp theo, 5 tên pháp thần còn lại của ẩn long đảo cũng cùng nhau xuất hiện, nói chuyện chính là Đao Sẹo, hắn có một gương mặt dữ tợn với một vết sẹo khủng bố trên mặt cho nên cái tên Đao Sẹo cũng là theo đó mà đến. Bọn họ đang còn êm ấm bên trong động phủ cùng tiểu thiếp của mình nói chuyện nhân sinh, thì đã bị bên ngoài tiếng động cho kinh động đến, bất chấp còn đang giang dở công việc mấy người bọn họ lập tức phóng ra khỏi phòng, bay lên cũng lão đại tập trung. Trong lòng bọn họ cũng là nghi hoặc tràn đầy, ẩn long đạo bọn họ tuy là chuyện xấu làm tuyệt nhưng mà cũng không ai dám đến đây tìm bọn họ phiền phức, vì bên trong ẩn long đạo chính là có đến 7 vị pháp thần cảnh cường giả A, trong đó 3 người là pháp thần hậu kỳ, ngoài chứ thông thần cảnh cường giả ra, không ai lại ấm đầu tìm bọn họ phiền phức. Chỉ là bây giờ, đạo hắc động cao không thấy bến kia là từ nơi nào đến, không lẽ bọn họ làm ác quá nhiều ngay cả thông thần thiên quân cũng bị kinh động đến. Chạy, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Ô Thiết Tâm quyết đoán thật nhanh, xoay người chạy trốn, hắn là pháp thần hậu kỳ đại thành cảnh giới, thần thức cường đại vô cùng nhưng mà cũng không thể nào nhìn đến cái hắc động kia cao lớn, hắn có thể chắc chắn khẳng định lần này mình gặp được thông thần cảnh cường giả rồi. Mặc dù trong tay hắn có cầm hạ phẩm đạo khí trung cấp nhưng mà cũng không có gan đi đối đầu với thông thần cảnh A, đại ca, vô ích thôi chúng ta là chạy không thoát. Lão nhị Mã Nhan Thanh cười khổ nói. Hắn vừa thấy đạo kia hắc động đã cảm giác được nồng đậm nguy cơ, hắn muốn chạy còn nhanh hơn cả Ô Thiết Tâm, chỉ có điều hắn không thể nào cử động được mà. Thôi, tiền bối tha mạng, ta là một người lương thiện, tiền bối ta trên còn có mẹ già chờ ta chăm sóc, đừng có giết ta. Chấm, ta không muốn chết. Từng tiếng kêu tuyệt vọng vang lên, sau khi thôn phệ sạch sẽ đám chân huyền cảnh cấp thấp bên dưới, đạo kia hắc động đổi hướng đem 4 tên pháp thần cảnh cho cuốn vào bên trong, trong phút chốc không còn nghe được âm thanh gì. 3 tên pháp thần hậu kỳ ta vẫn còn có tác dụng. 3 tên pháp thần hậu kỳ đang lo sợ bất an không biết đến khi nào thì đến phiên mình thì một đạo âm thanh đột nhiên vang lên. Đa tạ, lời còn chưa nói hết cả 3 tên đã biến mất tại chỗ, không kịp nói lời sau cùng. 3 tên pháp thần hậu kỳ, nếu như mà hy sinh một ít pháp thể đan, có thể làm cho bọn họ nhanh chóng độ kiếp. Diệp Tử Phàm hư không hiện thân, sau khi thu 3 tên đạo tặc kia vào trong luyện. Thần đỉnh, mỉm cười hài lòng nói. Hắn để lại 3 tên, mà không phải là 7 tên, vì 3 tên này đã là pháp thần hậu kỳ cảnh giới, trong đó có một tên đã bước vào pháp thần hậu kỳ đại thành, tốn hao tài nguyên giúp bọn chúng nhanh chóng độ kiếp là ít hơn mấy tên trung kỳ kia nhiều. Xem ra thế giới này thực lực vi tôn vẫn là muôn đời bất biến, nếu như đổi lại 3 tên này không phải là pháp thần hậu kỳ cảnh giới, có lẽ bọn đã chết rồi. Ầm ầm, ân, cũng là đến lúc quay về Kim Hùng đám người kia rồi. Sau khi đem tất cả linh dược khắp mấy trăm vạn dặm ẩn long thành cho thu thập, hắn liền rời đi, dù sao thì thương thế của hắn còn chưa lành, cũng cần một nơi nghỉ ngơi, quan trọng là có rời đi cũng phải nói với người ta một tiếng, dù sao người ta cũng đã cứu mình một lần, không phải sao. Thời gian như nước trong nháy mắt. Lại 3 canh giờ trôi qua, Thái Âm Tinh đã bắt đầu xuống núi, Thái Dương đang dần lộ ra tại bên trong thú xe, Diệp Tử Phàm thân ảnh đang còn ngồi xếp bằng tu luyện, hắn tự ẩn long thành quay lại đây cũng là không tốn bao nhiêu thời gian, với tu vi của hắn hiện tại, nếu như không muốn cho đám siêu phàm, chân huyền phát hiện hành tung cũng không có cái gì là khó khăn. Ong, ầm ầm, Diệp Tử Phàm đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cổ vô cùng cường đại khí thế từ bên trong cơ thể của hắn bộc phát mà ra, hoành tảo bất hoang, 4 phương 8 hướng, hư không phá toái, không khí nghịch chuyển. Dưới sự khống chế của hắn, vậy mà vẫn nhường không gian xung quanh 3 mét của hắn ngồi phạm vi vặn vẹo biến hình, tùy thời đều có thể tan vỡ khả năng. Cách chương.